Phùng Tuyết lập tức nhẹ gật đầu, nhưng không có nói rõ trong đó cụ thể vấn đề. Cao Đào cũng không có cưỡng cầu, mà là nói tiếp, công pháp tại nhân tộc có ích, nhưng cho dù Diệp đạo hữu không nói, theo thời gian trôi qua, pháp này cũng khó tránh khỏi bị kẻ đến sau phát hiện. Cho nên cần cho nó kế tiếp cấm chế, còn có thể cho công pháp xuống cấm chế. Phùng Tiết có chút không hiểu thấu, nếu nói sửa chữa công pháp, xóa bỏ một vài thứ còn dễ nói, nhưng xuống cấm chế tránh người đến sau khai phát ra không tốt cách dùng. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Uy, ngươi thấy rõ ràng trước mắt ngươi vị này là ai hỏi lại lời này a? Cái này thế nhưng là pháp tổ Cao Đáo, hiện đại pháp gia thủy tổ. Hắn chỗ lấy pháp điển chính là công đức linh bảo. Cho công pháp sau cấm chế có cái gì khó? Linh Tôn lúc này thật giống như một cái chuyên nghiệp giải thích đồng dạng. Một bên theo Phùng Tuyết điểm ra Cao Đào thân phận, vừa nói rõ phong cấm nguyên lý. Quá khen, hiện đại tư pháp chi tổ chính là từ công cùng với đệ tử Ân Lâm. Ta chỉ là đưa ra tư pháp khái niệm mà thôi. So với từ công lưu lại trong sách xây dựng tư pháp hệ thống, cùng với Ân Lâm hoàn thành trình tự tư pháp, ta lợi dụng giải trí thiên phú phán án thủ đoạn quả thực không đáng giá nhắc tới. Cao Đào khiêm hư, khoát tay áo, Linh Tôn cũng là lộ ra một cái giật mình thần sắc. Đầu tiên là liếc Phùng Tuyết liếc mắt, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Cao Đào dùng một loại không biết nên như thế nào hình dung ánh mắt nhìn Linh Tôn liếc mắt, sau đó quay đầu theo Phùng Tuyết giải thích nói. Diệp đạo hữu chính là phép luyện khí người sáng lập, ta cần lấy pháp điển đối với ngài thực hiện một cái cấm chế, liền có thể mượn từ ngài trên thân cùng pháp này nhân quả, đem tương ứng công năng hạn chế. Đương nhiên, cái này đối ngươi sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, mà lại xem như ngươi khai phát ra luyện khí phương pháp thù lao, còn có ngoài định mức ban thưởng. Vậy thì tới đi, Phùng Tuyết cũng không có nói điều kiện. Hoặc là nói chuyện này vốn cũng không có điều kiện có thể giảng. Cao Đào thấy Phùng Tuyết đáp ứng sảng khoái, cũng là mặt lộ vẻ tán thành. Sau đó nói, mời mấy vị, chấm ngoặc kép, ta biết, chúng ta cái này ra ngoài, chờ ngươi gọi chúng ta trở lại đúng không? Linh Tôn lập tức mỉa mai đạo, sau đó một cái tay mang theo giải trĩ, một cái tay nắm ở Lâm Thu, cứ như vậy xẹt trượt một cái vọt ra ngoài. Linh Tôn đối với Hoa Tư Thị có cứu mạng ân, lại đối Phục Hy bệ hạ có tặng viết tình nghĩa, cho nên địa vị tương đối đặc thù. Ngày thường nếu là có thất thường gì địa phương, còn mời Diệp đạo hữu chiều theo một cái. Cao Đào nhìn xem Linh Tôn bóng lưng, có chút lúng túng lắc đầu. Sau đó đối với Phùng Tuyết nói, Phùng Tuyết nghe vậy liên xưng không dám, trong lòng cũng là thầm than cái này Linh Tôn địa vị lớn. Cho dù đối với Kỳ Lân nhất tộc đến nói vẫn còn con nít. Có thể cái này địa vị, nói khó nghe chút, Phục Hy mẹ con mạng đều là nàng cho a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhân loại kia còn sinh tồn ở Vu Yêu hai tộc bóng tối phía dưới niên đại. Đoán chừng cũng chỉ có loại này làm cái gì toàn bằng chính mình yêu thích tính tình, mới trở về quản một cái mang thai nữ nhân chết sống a. Đương nhiên, trong này có hay không Phục Hy đại lão chuẩn bị ở sau liền không được biết. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, đột nhiên dừng lại, sau đó lập tức vận lên sư tỷ dạy thần thức của hắn khóa tâm phương pháp. Mặc dù biết lấy trình độ của hắn nghĩ che đậy Phục Hy loại kia đại lão khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng bao nhiêu xem như cái trong lòng thoải mái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.